Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 327. Học trộm một bổng, Linh Sơn, Phật Quang Huy Hoàng sán lạn, Phật Tổ, có Thánh Tăng đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Du Dịch Linh Quan cùng Dực Thánh Chân Quân muốn bái kiến ngài. Ta biết bọn họ ý đồ đến. Phật Tổ nói rằng, để bọn họ trở về bẩm báo Ngọc Đế. Phật môn hôm nay có pháp hội, ta bất tiện xuất hành. Lời này vừa nói ra, mọi người nghị luận sôi nổi đều là không rõ. Thánh Tăng sau khi rời đi, Quan Âm Bồ Tát đi ra. Phật Tổ, giờ khắc này thiên cung gặp nạn, vì sao không đi? Không đi được, Phật Tổ trả lời. Quan Thế Âm lại hỏi, Phật Tổ vẫn chờ đợi thời cơ, không phải là giờ khắc này. Trước đây không lâu, số trời bỗng nhiên thay đổi. Phật Tổ thở dài, thiên cung đại kiếp nạn khó thoát, ta đi cùng không đi đều không thay đổi được. Lời này vừa nói ra, chúng Phật đều là giật nảy cả mình. Phật Tổ sao lại nói lời ấy? Có người khó mà tin nổi hỏi, chẳng lẽ kia đại thánh so với Phật Tổ còn lợi hại hơn? Việc này không đơn giản như vậy. Nhiên Đăng cổ Phật bấm chỉ tính toán, nói rằng vấn đề cũng không ở vũ lực cao thấp. Phật Tổ gật đầu, ta đã nhìn không thấu kia Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thiên phú dị bẩm, nhưng ngày tháng tu luyện còn thấp, công đức càng là kém xa hắn, ở mặt vũ lực không có thể thắng được hắn. Nhưng mà Tôn Ngộ Không đột nhiên gây nên số trời kịch liệt biến hóa. Phật Tổ trong lúc nhất thời cũng chỉ tính toán đến mặt ngoài, không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Vẫn là cẩn thận chút làm người đứng xem là hơn. Nhữ chờ không cần lo lắng, tràn đầy lo lắng xì xào bàn tán bên trong. Phật Tổ nói rằng, thiên cung đại kiếp nạn chính là định số, đối với tam giới chúng sinh tới nói là tốt hay xấu, ta cũng không có thể đoán trước. Nhưng, chấm ngoặc kép, hắn ngừng lại, nhìn chung quanh chúng Phật. Sau khi qua chiến dịch này, ta Phật môn chắc chắn hưng thịnh. Ở hắn đối với tương lai suy tính bên trong, chỉ ít điểm này, hắn rất xác định. Hắn dương mắt nhìn về phía thiên cung, phảng phất có thể nhìn thấy thiên cung kia chúng tiên chung quanh bay ra cảnh tượng. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Phật Tổ nheo mắt lại. Tam giới dung chuyển năm tháng, sắp bắt đầu, thiên cung, chiến hỏa đã thiêu đốt đến Thông Minh Điện ở ngoài. Tử Vi Đại Đế cuối cùng vẫn là bại bởi Thanh Hoa Đại Đế. Chỉ còn dư lại vô số thiên binh thiên tướng lít nhà lít nhít ở phía trước bày ra trận thế. Tôn Ngộ Không mang theo Thanh Hoa Đại Đế chậm rãi đi tới. Chúng binh tướng nhìn trên tay hắn cây gậy, thân thể run lẩy bẩy, đầy trời tiên nhân từ phía sau đuổi tới. Biểu hiện nghiêm nghị nhìn hai người hướng về Thông Minh Điện đi đến. Không được, chúng ta nên ra tay rồi. Bắc Đầu Tinh Quân nói rằng, chúng ta không ra tay nữa, thiên cung cần phải phá hủy. Mỗi người đều cảm thấy trước nay chưa từng có trầm trọng. Bọn họ hướng về Tôn Ngộ Không xông qua. Tôn Ngộ Không, Thông Minh Điện trước, gác cổng thiên tướng đang ở hô to. Người thật muốn, lời còn chưa nói hết. Tôn Ngộ Không giơ lên kim cô bổng, nhẹ nhàng vung lên, gác cổng thiên tướng kể cả phía sau vô số thiên binh, chớp mắt đều bị côn phong hất bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không kim cô bổng bổng thế đi không giảm, vung cái vòng tròn lớn, trực tiếp hình thành một đạo cơn lốc quét qua phía sau. Chen chúc mà đến tiên nhân đụng chạm đến lăn phong, cũng là nhổ mạnh máu, dồn dập bay ra ngoài. Bọn họ giãy giụa đứng lên, thình lình nhìn thấy Thông Minh Điện, lửa lớn rừng rực ở trong lúc bốc cháy lên, đem cung điện hủy hoại trong chốc lát. Thanh Hoa, xem trọng bọn họ. Tôn Ngộ Không để lại một câu nói, bước qua Thông Minh Điện phế tích, các tiên nhân mục đỏ sắp nứt, nghĩ muốn đuổi tới hắn, lại bị Thanh Hoa Đại Đế ngăn cản, chỉ có thể mắt thấy Tôn Ngộ Không chậm rãi đi về phía trước đi qua. Không ngừng có đá vụn gạch vụn ở bên cạnh hắn đổ nát rơi xuống. Hắn đạp hỏa mà qua, bước lên Lăng Tiêu Bảo Điện bậc dài. Một cái hỏa diễm tạo thành con đường ở dưới chân của hắn kéo dài. Ánh lửa chiếu rọi dưới, như là cho Tôn Ngộ Không kia không thể chiến thắng bóng dáng. Phủ thêm màu đỏ tươi chiến bào, Tôn Ngộ Không nhìn kim quang kia vạn trượng cung điện, hắn lại đến vận mệnh lựa chọn chi địa. Nhưng lần này không giống nhau rồi. Tôn Ngộ Không, Vương Mẫu chống gậy đứng ở Lăng Tiêu Bảo Điện trước. Đừng quỳ, Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói rằng. Tránh ra, hắn cũng không đáng ghét Vương Mẫu. Tuy là nhất thời sai lầm, nhưng nàng bản tính cũng không xấu. Vương Mẫu sững sờ, nàng thật vất vả nhô lên quyết tâm. Hắn làm sao sẽ biết mình phải làm gì? Tôn Ngộ Không, Vương Mẫu hít một hơi. Nói rằng, nếu như ngươi tổn thương bệ hạ, tam giới thì sẽ đại loạn. Cái này cũng là ngươi kỳ vọng. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không con mắt hơi một meo. Không đợi nàng nói xong, chính là một bổng đảo qua. Hỏa diễm từ kim cô bổng bên trên gào thét mà ra. Còn chưa đụng chạm đến Vương Mẫu, nàng thân thể kia liền bị sóng khí đẩy ra, rất xa bay đến bên ngoài. Chờ đến Vương Mẫu đứng dậy nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy Lăng Tiêu Bảo Điện đang thiêu đốt hừng hực. Hỏa diễm bốc lên bên trong, Tôn Ngộ Không đang muốn đi vào, đã thấy đến một người đi dạo mà ra, đó là Ngọc Đế. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không, coi chu vi sụp đổ mảnh vỡ cùng hỏa diễm như không. Ta không nghĩ tới ngươi có thể đi tới bước này. Ngọc Đế nói rằng, Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Có thể đổi lời giải thích sao? Ngọc Đế sững sờ, sau đó giận tái mặt. Ngươi muốn hủy diệt thiên cung sao? Ta muốn nói là đây. Tôn Ngộ Không hỏi ngược lại. Lớn mật bỗng nhiên hai cái mênh mông âm thanh truyền đến. Tiếp theo, hai bóng người xuyên mây xé gió từ trên trời giáng xuống. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn lại, sau đó hơi kinh hãi. Không phải Phật Tổ, Cầu Trần cùng Hoàng Giác Đại Tiên dắt tay, rơi vào Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không trung gian. Người yêu hầu này, còn không bó tay chịu trói. Cầu Trần gầm lên vung vẩy trọng kiếm, hóa thành một tia sáng trắng, nhanh như chớp xông thẳng hướng về Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nắm bổng tiến lên nghênh tiếp, kiếm bổng tương giao dường như sấm sét nổ vang. Bạo phát sóng khí khuấy lên phong vân, cuồng phong cuồn cuộn, xé nát mấy trăm mét ở ngoài quần tiên quần áo. Đang một tiếng, Tôn Ngộ Không mượn lực xung kích bay lên trời, cánh tay hơi đau đớn. Thú vị, Tôn Ngộ Không lập ở trên không, lộ ra thú vị biểu tình. Hắn nhìn Câu Trần, hiệu ứng hồ điệp một khi sản sinh, sẽ kéo dài mở rộng. Thức tỉnh sau, Tôn Ngộ Không ở trong chiến đấu không có lưu lại quá một giọt mồ hôi. Hắn ung dung ra tay cổ tay, không nghĩ tới sẽ ở Câu Trần nơi này chịu đến xung kích. Cùng trong trí nhớ lần kia giao thủ không giống, giờ khắc này Câu Trần lại như là biến thành người khác một dạng. Sức mạnh của hắn nghiễm nhiên không thua với ngay lúc đó Phật Tổ rồi. Sức mạnh của ngươi đến từ đâu? Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Thiên cung chính là sức mạnh của ta. Câu Trần cười nhạt, làm chiến thần, hắn chỉ có ở chiến trường mới có thể phát huy sức mạnh mạnh nhất. Nhưng vào giờ phút này, toàn bộ thiên cung đều là chiến trường. Tôn Ngộ Không một đường đi tới, gặp phải hết thảy kẻ địch, hết thảy muốn ngăn cản hắn tiên nhân, giờ khắc này đều đã biến thành Câu Trần cội nguồn sức mạnh. Cái này cũng là hắn từ lúc sinh ra tới nay chưa bao giờ trải nghiệm quá sức mạnh to lớn. Ta cái gì cũng có thể làm đến. Câu Trần dùng tỏa ra lửa giận ánh mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Người hiện tại bó tay chịu trói vẫn tới kịp. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Ta hiện tại cái gì cũng đều có thể làm được. Sau một khắc, hắn quanh người cương phong gào thét. Kim cô bổng bùng nổ ra nhanh như tia chớp, tia sáng chói mắt. Thiên ngoại phi tiên. Tôn Ngộ Không cười. Sau đó như cự long bình thường gầm thét lên từ bầu trời bắn nhanh mà xuống. Đây là bá đạo không gì sánh được một bổng. Cũng là hắn học trộm một bổng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.